Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8888. Mạc Dương nhìn trước mắt cái này, luyện ái dưỡng thành loại trò chơi đại môn tâm tình thập phần phức tạp, làm một cái đã từng kim cương độc thân cẩu. Mặc trước tổng tài gặp qua quá nhiều chủ động nhào lên tới các loại nam nữ. Mà làm một cái tân duệ tiểu thuyết gia. Chẳng sợ hắn chủ công huyền nghi khủng bố, hắn gặp qua tình yêu kịch bản cũng thật sự là quá nhiều. Gặp qua nhiều liền làm cho hắn hoàn toàn đối luyện ái nhất không nổi hứng thú. Hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hắn sẽ thích thượng một cái dạng gì người. Hơn nữa đối với những cái đó mặc kệ là hiện thực, vẫn là tiểu thuyết chung vì ái si cuồng gia hỏa đều thập phần không thể lý giải. Thế giới lớn như vậy, không thể nhiều đi xem hoặc là chơi chơi sao? Một hai phải vì một người muốn chết muốn sống. Bất quá, đây là cá nhân tự do. Tựa như hắn cảm thấy chính mình đương cái độc thân cẩu khá tốt giống nhau. Muốn có đôi có cặp người khẳng định cũng có chính mình vui sướng. Nhưng là, nhất định phải trước chơi cái này loại hình trò chơi sao? Mạc Dương lần thứ ba dò hỏi 006. Ta tương đối am hiểu huyền nghi giải mã. Hơn nữa sấm quan đối chiến cũng còn thực hảo, 006 nhìn đến nhà mình ký chủ loại này yên lặng khó. Sự biểu tình tâm tình bạo sàng, trời biết nó nhiều sốt ruột ký chủ kia cảnh sát liền ở trước mặt đều bất biến sắc trầm ổn tâm thái. Loại tâm tính này thật sự là quá không hảo lừa dối cùng tả hữu. Như vậy đối với nó thu hoạch tới nói thật ra không phải cái gì chuyện tốt. Phía trước ký chủ nói một câu phi thường chuẩn xác, chúng nó này đó người dẫn đường, là thật sự phi thường không thích trầm ổn, ý chí lực cường người đâu. Bất quá xem ở nó ký chủ tinh thần lực rất cao phần thượng. Nó liền không so đo lạp, lại vô pháp thay đổi người. Đúng vậy ký chủ, vấn đề này ngươi trước kia hỏi ta ba lần, đây là vì ký chủ ngươi tinh thần cùng sinh mệnh suy nghĩ. Huyền nghi giải mã cùng đối chiến sấm quan loại trò chơi cho dù là một bậc cũng rất nguy hiểm. Vẫn là luyện ái dưỡng thành loại trò chơi càng bình thản một ít. Hơn nữa, ký chủ ngàn vạn đừng tưởng rằng luyện ái dưỡng thành trò chơi liền rất rác rưởi hoặc là nhược lạc. Ký chủ nhất định phải nhớ rõ, ở cái kia tinh thần bắt chước trò chơi thế giới giữa. Hết thảy đều là bắt chước người chân thật cảm xúc phản ứng. Cử cái đơn giản ví dụ, ký chủ là có thể đi xong công lược lộ tuyến, thậm chí đồng thời công lược ba người cũng không phải không được nga. Nhưng nếu ngoại tình bị phát hiện, cũng là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm đát. Mạc Dương, ngoặc kép, thật sâu mà thở dài. Hành đi, kia hiện tại liền trực tiếp đẩy cửa đi vào là được. Ngươi còn có cái gì phải nhắc nhở ta sao? Rốt cuộc chúng ta hai cái hiện tại xem như chói định đến cùng nhau. Ta treo ngươi hẳn là cũng thảo không đến hảo đi. 006 dừng một chút, quả nhiên lại nhiều lời một câu. Nga, vậy xem ở một cái thuyền phân thượng, cấp ký chủ ái nhắc nhở đi. Cái kia bắt chước ra tới tinh thần trò chơi trong thế giới không chỉ là ngươi một người. Còn có mặt khác mộng tưởng thế giới người chơi. Bị công lược đối tượng hoặc là mặt khác tinh thần bắt chước ra tới NPC ở điều kiện không đạt tới. Phía trước sẽ không chủ động công kích hoặc là thương tổn ngươi. Nhưng những cái đó trò chơi giả liền không giống nhau. Tóm lại, ký chủ ngươi ngàn vạn không cần chỉ đem nó trở thành một cái game giả thuyết. Nghiêm túc sinh hoạt chân nhân đối đãi công lược đối tượng. Mới có thể an ổn mà chơi đến trò chơi kết thúc hơn nữa bắt được hảo thành tích nga. Mạc Dương nhướng mày, như vậy tin tức trọng yếu. Hắn không hỏi 006 thế nhưng cũng không chủ động nói a. Chậc, mặt khác còn có sao? 006 quang cầu thực khó chịu dạo qua một vòng. Đã không có, nếu ngươi còn muốn biết cái gì tin tức liền phải đối ta tiêu tiền mua. Tuy rằng chúng ta là chói định ký chủ quan hệ, nhưng là thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Muốn từ ta nơi này được đến quan trọng tin tức ngươi cũng đến trả tiền. Mạc Dương trừ trừ khóe miệng. Hảo đi, như vậy có thể nói cho ta trò chơi tên sao? Mạc Dương tựa hồ nghe tới rồi 006 kia hưng phấn tiếng cười. chẳng sợ nó chân thật nói ra vẫn là máy móc âm. Ha ha ha, vừa mới cho ngươi tùy cơ phân phối đến đệ nhất cấp luyện ái dưỡng thành trò chơi gọi là hồng nhạt. Vườn trường 5 tháng, công lược yêu cầu cùng mục tiêu tiến vào môn lúc sau liền sẽ xuất hiện ở thành nhiệm vụ, lần đầu tiên tiến vào trò chơi yêu cầu trò chơi thời gian 12 tiếng đồng hồ trình. Trò chơi thời gian cung cấp với mộng tưởng thế giới thời gian cũng cung cấp với phần ngoài hiện. Thực thời gian, ký chủ cố lên, nhất định phải có một cái tốt mở đầu a. 006 nói xong lời này, kia phiến luyện ái dưỡng thành trò chơi đại môn liền tự động mở ra. Mạc Dương nhìn kia phía sau cửa màu hồng phấn con đường. Trong lòng Mạc Danh cảm thấy này phảng phất là điều bất quy lộ. Hắn lắc lắc đầu, bước vào kia phiến đại môn bên trong, màu hồng phấn có thể lóe mù người đôi mắt quang mang rút đi. Mạc Dương thấy rõ ràng chính mình nơi địa phương, điều kiện còn tính không tồi học sinh ký túc xá. Bốn người gian, hắn bản nhân đang ngồi ở dựa cửa sổ thượng phô thượng đi xuống xem. Phía dưới có một cái đang ở chơi game, mang tai nghe diện mạo thập phần đáng yêu đại nam hài. Bên cạnh còn có một cái đang ở tập hít đất, nửa người trên, cơ bắp đường cong thập phần xinh đẹp cao vóc dáng nam sinh. Chẳng sợ không có nhìn đến cái kia nam sinh diện mạo. Quang từ dáng người đi lên xem, này cũng nên là cái soái tiểu hòa, mà chính hắn hiện tại đã từ 28 tuổi lão thanh niên biến thành 18 tuổi xanh miết. Tiểu hòa, ngẫm lại chính mình 18 tuổi thời điểm bộ dáng. Mạc Dương cảm thấy hắn ở trong trò chơi này công lược một cái muội tử còn hẳn là thực dễ dàng. Nhưng là, trong lòng chính là cảm thấy có chút hoảng. Hắn ở trong lòng triệu hoán thanh nhiệm vụ, ở hắn nhìn đến thanh nhiệm vụ mục tiêu thời điểm. Sắc mặt liền lập tức đen đi xuống, hồng nhạt vườn trường 5 tháng thông quan điều kiện cùng bình xét cấp bậc. 1. Thành công công lược một vị bạn cùng phòng. Tăng lên này hảo cảm độ đến 100 money đạt thành, hồng nhạt vườn trường 5 tháng kết cục. Trò chơi C cấp thông quan khen thưởng 100 mộng tưởng tệ, hơn nữa trò chơi thời gian nội thu được lễ vật nhưng mang ra mộng tưởng thế giới đổi. 2. Thành công công lược hai vị bạn cùng phòng, tăng lên này hảo cảm độ đến 100 money hơn nữa không bị phát hiện ngoại tình. Đạt thành phấn hồng nhạt vườn trường 5 tháng kết cục. Trò chơi B cấp thông quan khen thưởng 500 mộng tưởng tệ, thả trò chơi thời gian nội thu được lễ vật nhưng mang ra mộng tưởng thế giới đổi. 3. Tùy ý công lược vườn trường nội 3 vị đồng tính, tăng lên này hảo cảm độ đến 100 money hơn nữa không bị phát hiện ngoại tình. Đạt thành phong lưu tốt đẹp vườn trường 5 tháng kết cục. Trò chơi A cấp thông quan khen thưởng 1000 mộng tưởng tệ. Hơn nữa thêm vào khen thưởng một chương màu đỏ biến hóa tạp. Trò chơi nội thu được lễ vật nhưng mang ra mộng tưởng thế giới đổi. 4. Mặt khác công lược hóa kết cục không lệ cử. Trò chơi trong lúc sẽ căn cứ người chơi hành vi cùng bị công lược nhân vật hảo cảm độ cuối cùng. Tính toán cấp bậc cùng cho điểm money người chơi nhưng tự hành thăm dò mặt khác thông quan điều. Kiện, trò chơi nội sở hữu trò chơi đạo cụ đều nhưng mang ra mộng tưởng thế giới tiến hành đổi. 5. Trò chơi chưa thông quan trước mỗi ngày tiến vào làm, hàng ngày nhiệm vụ, hoặc là tùy cơ nhiệm vụ. Là gia tăng hảo cảm lối tắt, chúc ngày trò chơi vui sướng. Không phải, vì cái gì công lược đối tượng là nam. Mạc Dương rất dễ dàng liền xem đã hiểu thông quan điều kiện cùng cấp bậc. Nhưng là hắn hoàn toàn không hiểu vì cái gì muốn công lược bạn cùng phòng hoặc là vườn trường nội. Ba vị đồng tính, hắn thoạt nhìn liền như vậy cơ sao? Rồi sau đó trước mặt hắn thanh nhiệm vụ lập tức liền biến mất. Thay thế chính là cái kia khoe khoang run rẩy trong suốt màn hình. Mặt trên mấy cái kim quang sán sán chữ to. Chính ngươi rốt cuộc thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Mạc Dương, ngoặc kép, mộng tưởng thế giới tuyệt không làm lỗi, làm ngươi công lược nhân vật giới tính chính là ngươi trong tiềm thức nhất có thể tiếp thu giới. Tính, chẳng sợ ngươi là cái song, mộng tưởng thế giới cũng có thể kiểm tra đo lường ra ngươi càng thích nam vẫn là càng thích nữ. hơn nữa cho ngươi đưa lên tốt nhất loại hình, nếu ngươi không thích nhân loại. Hắc hắc hắc, ba cấp lúc sau liền có phó bản cùng yêu tinh yêu đương. Mộng tưởng thế giới có phải hay không siêu cấp như bước? Siêu cấp chi kỳ, Mạc Dương trừ trừ khóe miệng, cưỡng chế đóng cửa cái này run rẩy bình. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh, rồi sau đó, hắn bắt đầu có chút phức tạp tự hỏi nhân sinh. Kết quả bỗng nhiên liền nghe được phía dưới cái kia chơi trò chơi hoa hoa mặt nam sinh hét to một tiếng, thiên nột, ta lại đã chết, vì cái gì ta lại đã chết? Ta lập tức liền phải đánh thông quan. Vì cái gì cái này phạm tội hung thủ mấu chốt chứng cứ ta vẫn luôn tìm không thấy. Mạc Dương nghe tiếng đi xuống nhìn lại, kết quả liền đối thượng hoa hoa mặt nam sinh, cũng chính là bạn cùng phòng của hắn chi nhất Phùng Ngọc cặp kia mắt to. Giây tiếp theo Phùng Ngọc hai mắt sáng ngời, liền từ chính mình ghế trên nhảy xuống tới, đem trong tay di động đôi tay Phùng cao cao cử cho Mạc Dương nói. Dương hắc khuyển ngươi giúp ta nhìn xem, ta này một quan như thế nào đều đánh không lại đi. Mạc Dương, ngoa kép, không phải, vốn đang có thể ái muội một chút không khí, bị ngươi như vậy một kêu tên của ta, ta nháy mắt liền không bất luận cái gì yêu đương ý tưởng. Dương hắc khuyển, ha ha, Dương hắc khuyển, nhưng mà cuối cùng, Dương hắc khuyển đồng học vẫn là tiếp nhận cái này Phùng Ngọc di động. Bắt đầu nghiêm túc cho hắn chơi trò chơi. Hắn không ngốc nên biết đây là cái soát hảo cảm phương pháp. Ở còn không có quen thuộc trò chơi kịch bản phía trước, hắn nghĩ thông suốt quan phải ấn điều kiện tới. Vườn trường luyện ái sao? Hẳn là có thể thanh thuần một chút. Không cần đi đến 18 cấm nông nỗi đi. Mạc Dương nghiêm túc chơi giải mã trò chơi. Vài phút lúc sau bỗng nhiên liền cảm thấy bên người nhiều cá nhân. Hắn quay đầu liền nhìn đến Phùng Ngọc nháy mắt to cười tủm tỉm dựa vào hắn bên cạnh. Hai người khoảng cách đã tới rồi thân mật làm Mạc Dương mau mau nông nỗi. Nhưng mà Phùng Ngọc còn vẻ mặt không thèm để ý mà dùng tay điểm di động. Đừng nhìn ta a, nhanh lên giúp ta đem cái này cuối cùng đại boss cấp tìm ra. Chỉ cần ngươi giúp ta qua này một quan. Trong chốc lát giữa chưa ta thỉnh ngươi ăn đại bàn gà Nga, Mạc Dương yên lặng nhìn thoáng qua tiểu. Tử này nộn có thể véo ra thủy mặt cùng sáng lạn vô cùng tươi cười. Quay đầu tâm như nước lặng chơi game. Nửa giờ lúc sau, trò chơi thông quan, Phùng Ngọc một phen liền ôm lấy Mạc Dương eo. Dương hắc khuyển, ngươi quá lợi hại lạp. Ngươi như thế nào tìm được mấu chốt tình chứng cứ a? Ta cái này xếp hạng chính là đệ nhất lạp. Mạc Dương thực khóc mà đem điện thoại còn cấp Phùng Ngọc. Chú ý cái kia nữ pháo hôi một câu. Bên trong có nhắc tới cống thoát nước trong miệng tiểu đao. Phùng Ngọc tiếp nhận di động. Một cái tay khác còn trực tiếp đáp tới rồi Mạc Dương trên cổ. Cười đặc biệt sáng lạn. Thật lợi hại. Hảo, giữa chưa nói tốt cùng ta cùng nhau ăn cơm à. Ta đi chơi tiếp theo quan lạp. Phùng Ngọc đặc biệt cao hứng cầm di động ba lượng bước xuống giường. Mạc Dương phát hiện đứa bé này mặt tuy rằng mặt thực hiện tiểu. Nhưng vóc dáng cùng chân, ngoài dự đoán trường A, sau đó hắn thấy được nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng công lược mục tiêu Phùng Ngọc hảo cảm độ cộng 5. Trước mặt hảo cảm độ vì 5, Mạc Dương dương dương lông mày. Nếu là loại này thêm hảo cảm độ tốc độ nói. Như vậy thông quan trò chơi hẳn là không phải một kiện việc khó đi. Nghĩ như vậy, hắn cũng xoay người tính toán xuống giường. Nhưng mà Dương hắc khuyển đồng học trăm triệu không nghĩ tới 18 tuổi thời điểm chính mình. Chân cùng 28 tuổi chân thế nhưng có chiều dài thượng đại chênh lệch. Hắn một cái chân đoản dẫm không? Trực tiếp liền phải phác mà. A, cẩn thận, Phùng Ngọc kinh hô một tiếng. Giây tiếp theo. Dương hắc khuyển đồng học phát hiện hắn không có quăng ngã cái ngã sấp, mà là, ngã vào một người rắn chắc ngực, ngẩng đầu, cùng phòng ngủ cái kia hít đất soái ca đang dùng tay phải ôm hắn eo. Cúi đầu trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chú ý chân, chân đoàn cũng đừng từng cái hai cách Dương hắc khuyển. Ngoa kép, ngày Nga, loại này cầu huyết luyến ái tiểu trò chơi cảm giác quen thuộc. Nhưng công lược mục tiêu Âu Dương sóc hảo cảm độ cộng 3. Trước mặt hảo cảm độ vì 3. Phùng Ngọc hảo cảm độ -1, trước mặt hảo cảm độ vì 4. Dương Hắc Khuyển, ngoặc kép chấm than, ngọa tao, còn có như vậy vô sỉ giả thiết sao? Dưới tình huống như vậy có thể còn có thể đạt thành song phi hoặc là tam phi người. Sợ là tình thánh chuyển thế đi. Tác giả có lời muốn nói. Mộng tưởng thế giới, chính ngươi có phải hay không cơ? Trong lòng không nhi bức số sao? Không bức số ta liền phải vạch trần ngươi nhất chân thật dục vọng rồi a. Mạc Dương, tên sử ta bình tĩnh. Ha ha ha ha ha. Hòa liền thích loại này tu la chàng. Cùng với, công sẽ tại hạ chương xuất hiện. Gia nhập tu la chàng công lược đại lễ bao. Ha ha ha ha, ngoa ngoa, còn có, hôm nay chậm điểm nhi, cơ bản đổi mới thời gian đều là giữa trưa 1 điểm tả hữu. Không có việc gì sẽ không sửa thời gian. Hết chương.